Coi như đây cũng là lời giải thích tương đối hợp lý. Ta cũng không biết nàng có năng lực đặc thù như vậy. Lý Giật vừa cười vừa nói. Không xong rồi. Ngay lúc thôn thiên thú một ngụm nuốt Lưu Chiêm vào trong bụng, ở một góc hẻo lánh trên dãy núi Linh Sơn, Lý Tiểu Hổ cảm thấy vô cùng kinh sợ. Chợt Lý Tiểu Hổ lập tức cúi đầu xuống, cũng không nhúc nhích, như là sợ bị người ta phát hiện ra được mình. Nhìn thấy thôn thiên thú một ngụm nuốt Lưu Chiêm vào trong bụng, mọi người ở phía dưới đã sớm sợ ngay cả người. Lưu Chiêm là một trong thiên phong thất hoàng, một đấu hoàng cường giả, vậy mà bị người ta nuốt vào trong bụng. Chuyện kỳ lạ như vậy, nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ là không có ai tin tưởng. Các người còn muốn đánh một trận nữa sao? Vỗ ra xong rực đấu khí ở sau lưng, đi dần trôi nổi giữa không trung. Ở trên không trung cao giọng nói vọng xuống. Chúng ta nguyện ý quy phục Lý Minh ạ. Nghe thấy thanh âm Lý Giật, liên minh bằng hội ở phía dưới, tất cả đều cao giọng kêu to lên, như là sợ thanh âm của mình nhỏ. Lý Giật không nghe thấy, những người này đều cao giọng kêu to lên, đồng thời toàn bộ đều quỳ xuống. Khung cảnh 3.000 người đều quỳ rạp trên mặt đất, trông thật là hoành tráng. Tốt, ta tiếp nhận các ngươi. Lý Giật trên trời nói vọng xuống. Nghe thấy Lý Giật nói, toàn bộ liên minh bang hội đều yên tâm. Nếu như Lý Giật quyết định không buông tha cho bọn họ, như vậy bọn họ khẳng định không có tránh được cái chết. Nếu Lý Giật đã đáp ứng, thì cũng không có giết chết hết bọn họ. Tuy nhiên, tất cả người thanh trúc bang đều phải chết. Lý Giật ngang nhiên nói ra một câu. Thiếu chủ, không nên. Thiếu chủ, vừa rồi ta không có giết người. Thiếu chủ, tất cả đều do bang chủ làm mà. Nghe thấy Lý Giật nói, tất cả bang chúng thành trúc bang đều kêu khóc vang trời. Đặc biệt là đám người Lão Yên, khi nghe thấy Lý Giật nói, sắc mặt mọi người đều biến sắc. Lý Giật nói những lời này chính là muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Bảo vệ thành trúc bang lại cho ta. Lý Giật mạnh mẽ quát lên. Lý Giật vừa mới nói xong, thì người thanh trúc bang lập tức bị mấy ngàn người bao vây. Đặc biệt là những người trước kia cùng một phe với thành trúc bang. Đám người liên minh bang hội tất cả đều nhiệt tình bao vây thành trúc bang lại. Những người này vốn vừa thoát chết cho nên muốn bao vây thành trúc bang lại để mà lập công. Sau khi thành trúc bang bị bao vây lại, Lý Giật lập tức từ phía trên trời bay xuống mặt đất. Kiếm Hoàng Vương Minh Dương cũng bay xuống theo cùng với Lý Giật. Thiếu chủ à, chúng ta đều bị bắt buộc phải làm như vậy. Nhìn thấy Lý Giật chậm rãi hướng về phía mình đi tới, Lão Yên lớn tiếng kêu lên. Lão Yên à, ta muốn biết các người già đầu nhập vào Lý Minh đều đã nuốt độc dược do ta đặc chế. Vì cái gì mà các ngươi còn dám phản bội lại ta? Nhìn thấy Lão Yên, Lý Giật chậm rãi hỏi. Đối mặt với đám thành trúc bang phản bội, Lý Giật có một chút lo lắng. Lý Giật không biết Lão Yên vì cái gì sau khi nuốt vào độc dược của mình rồi mà còn dám phản bội mình. Nếu như Lão Yên có biện pháp giải độc, như vậy đám người Lý Kỳ có biết được phương pháp giải độc kia không? Kể từ đó, chính mình khống chế thế lực liền giảm xuống. Sau này cũng khó có thể đảm bảo không có người phản bội lại mình. Nếu như những người này làm có âm mưu gây bất lợi cho Lý Giật, Lý Giật thật khó đề phòng. Chính vì suy nghĩ những vấn đề như vậy, cho nên Lý Giật muốn hỏi cho cặn kẽ. Thiếu chủ! Nghe thấy Lý Giật hỏi, Lão Yên trong giọng nói mang theo một cỗ bi thiết. Thiếu chủ, là như vậy. Đối mặt với Lý Giật, Lão Yên xưng hô Lý Giật là thiếu chủ. Lão cũng mong rằng xưng hô Lý Giật như vậy có thể khiến Lý Giật động tâm tha mạng cho Lão. Lúc này, Lão Yên thành thật nói ra nguyên nhân vì sao dám nuốt độc dược do Lý Giật đặc chế. Thiếu chủ, Lưu Chiêm cầm một lọ dược hoàn cho chúng ta, nó là ngọc lộ hoàn, nó có thể giải trừ hết thảy độc dược. Sau đó Lưu Chiêm giao cho chúng ta một nhiệm vụ đầu nhập vào dưới trướng của Lý Minh, chờ đợi thời cơ, cho Lý Minh một kích chí mạng. Vì bỏ đi nghi kỵ trong lòng chúng ta, trước khi nuốt ngọc lộ hoàn, Lưu Chiêm cho chúng ta uống vài loại kịch độc để chúng ta nuốt xuống, sau đó lấy ngọc lộ hoàn ra mà giải độc cho chúng ta. Quả nhiên, giống như lời nói của Lưu Chiêm, sau khi mọi người uống ngọc lộ hoàn, những độc chất kia đối với chúng ta cũng không có tác dụng. Bởi vì như vậy, chúng ta mới đáp ứng yêu cầu của Lưu Chiêm, giả bộ đầu nhập vào Lý Minh, nằm vùng ở đó chờ mệnh lệnh của Lưu Chiêm. Thiếu chủ, tất cả chúng ta đều bị bắt buộc. Nếu như chúng ta không làm theo lời của hắn, thì Lưu Chiêm nhất định sẽ giết chết chúng ta. Thiếu chủ đại nhân đại lượng bỏ qua cho chúng ta lần này. Lão Yên lớn tiếng kêu lên. Bỏ qua cho các người à? Như vậy ta hỏi các ngươi một câu, bỏ qua cho các ngươi thì ai trả lại công đạo cho các huynh đệ vừa bị giết kia đây? Nghe thấy Lão Yên nói, Lý Giật lạnh lùng hỏi. Nếu như bỏ qua cho các ngươi, như vậy ta làm sao đối mặt được với các huynh đệ đó? Thiếu chủ, chúng ta là bị bắt buộc, chúng ta cũng đều không làm chủ được chính mình. Lão Yên lớn tiếng kêu lên. Lão Yên, lúc trước người gia nhập Lý Minh cũng nên biết phong cách làm việc của ta. Cho dù ngươi theo lệnh của Lưu Chiêm làm việc, nhưng trước khi ngươi đầu nhập vào Lý Minh thì cũng nên tìm hiểu phong cách hành sự của ta chứ. Lão Yên cầu xin tha thứ, đối với Lý Giật một chút tác dụng cũng không có. Lý Giật càng nói càng thêm lạnh như băng. Ngươi cảm thấy thái độ như vậy, ta sẽ tha cho ngươi sao? Nhìn Lão Yên, trên mặt Lý Giật lộ ra một tia cười lạnh, làm cho Lão Yên nhìn thấy, không tự chủ được bản thân, rùng mình lên một cái. Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đây? Lão Yên hỏi ra một lời này, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Còn như thế nào nữa? Người đi chết đi. Lý Giật quát to một tiếng, thân thể quỷ dị vặn vẹo vài cái, rất nhanh chóng bắn tới trước mặt Lão Yên. Lý Giật đã là đấu hoàng cường giả, thực lực đấu hoàng cường giả muốn dùng huyễn sát lao đến trước mặt Lão Yên. Dù cho trước mặt Lão Yên có không ít bằng chúng thành trúc bang, Lý Giật đơn giản chỉ cần dùng huyễn sát quỷ dị tránh đi là đã đứng mặt Lão Yên rồi. Ta sai rồi. Nhìn thấy Lý Giật đột nhiên xuất hiện, Lão Yên cuống quýt lớn tiếng kêu lên. Đã muộn rồi. Lý Giật nói từng chữ từng câu giống như một khối băng, làm cho Lão Yên hết sức rõ ràng. Tại trên tay của Lý Giật, hắn phải chết là không thể nghi ngờ. Lão tử liều mạng với ngươi. Đến khi sắp chết, Lão Yên đột nhiên bạo phát, hùng hăng đánh về phía của Lý Giật. Sinh tử trước mắt, Lão Yên không nhớ sử dụng đấu kỹ, dùng đấu khí cảnh giới đấu vương, toàn lực quán thâu vào đôi tay của mình, hùng hăng hướng về phía Lý Giật đánh tới. Còn kiến hôi mà thôi. Lý Giật trong miệng cực kỳ khinh thường, nói tiếp. Âm dương thần đôi trong tay cấp tốc bắn ra, trực tiếp chui vào trong thân thể của Lão Yên. Đấu hoàng cường giả phát ra âm dương thần đôi, căn bản đã không phải Lão Yên có thể ngăn cản được. Không chỉ như thế, Lý Giật cũng phi thần đến, đánh ra một quyền hung hăng oanh tạc lên người của Lão Yên. Quyền này mang theo đấu khí hỏa hệ, lôi hỏa tương ngộ, lập tức đã trên người Lão Yên nổ mạnh. Chỉ thấy Lão Yên lộ ra thần sắc kỳ quái, gương mặt ngây ngốc, đứng bất động trên mặt đất. Trong thân thể truyền ra từng tiếng bạo liệt. Rất nhanh thân thể của Lão Yên giống như đổ sứ, các bộ vị trên thân thể biến thành từng mảnh mà rớt xuống. Lôi hỏa trực tiếp đem thân thể Lão Yên xé rách. Lôi hệ lực thì bao trùm từng mảnh nhỏ thân thể của Lão Yên, không cho rơi xuống mặt đất. Hỏa hệ lực ngay lập tức đem những mảnh nhỏ kia đốt thành tro bụi, biến thành khói xanh, biến mất tại thiên địa. Như một màn ta dị, người của Liên Minh Bang Hội ai nấy đều biến sắc. Đã từng giết người, nhưng chưa từng gặp qua thủ đoạn giết người như vậy. Bang chủ Thanh Trúc Bang, một đấu vương đỉnh phong, tại đế đô Đế Quốc Thiền Phong, cũng là một nhân vật hồ phòng hoán vũ. Cứ như vậy mà chết ở trong tay của Lý Giật. Tất cả người của Thanh Trúc Bang, một tên cũng không được để lại. Lý Giật hung hăng nói, đưa tay mạnh mẽ vung lên. Giật nhanh, những người Liên Minh Bang Hội cùng Lý Minh xông lên, mạnh mẽ giết chết người của Thanh Trúc Bang. Bị người của Thanh Trúc Bang đánh lén, trong lòng của Lý Minh sớm đã nổi giận. Hiện tại nhận được mệnh lệnh của Lý Giật, mỗi người đều vọt tới Thanh Trúc Bang, nhiệt tình đánh giết. Đối mặt với Lý Minh cùng Liên Minh Bang Hội, tất cả bang chúng Thanh Trúc Bang tuyệt đối lâm vào hoàn cảnh xấu. Hơn nữa bang chủ Lão Yên đã bị một chiêu của Lý Giật đánh chết. Những người Thanh Trúc Bang đã sớm sợ đến bể mật. Cho nên khi đối mặt với người của Lý Minh cùng Liên Minh Bang Hội, Thanh Trúc Bang khí thế mất hết, chỉ có thể hoàn toàn bị tàn sát. Rất nhanh, những người Thanh Trúc Bang đều bị tàn sát không còn một ai. Rất nhanh hơn nữa, trên mặt đất chất đầy thi thể, lúc này mọi người ca khúc khải hoàn trở về đế đô. Vương Thúc Thúc, Vương Cường huynh đệ, lần này thật sự đã đa tạ các người. Về đến đế đô, Lý Giật mời phụ tử Vương Cường đến tửu lâu xa hoa nhất. Bên trong tửu lâu, Lý Giật giơ chén rượu hướng về phía phụ tử Vương Dương mà nói. Lý Hiển Điệt thật sự đã khách khí. Mọi người hiện tại đều quan hệ tốt đẹp như vậy. Lần này chúng ta đắc tội với Bắc Đầu Tông. Từ nay về sau, dòng Bình Đoạn Thiết Kiếm với Lý Minh đều là sinh tử đồng minh. Vương Bình Dương cười lớn rồi nói ra. Vương Cường giơ chén rượu trong tay, bắt đầu hít hơi vài cái. Kim Lan Dịch, 200 năm. Lý Giật huynh đệ thật sự đã hào phóng đấy. Vương Cường hung hăng co rúm rồi nói. Nếu như ta nói không nhầm, một chén rượu này giá trị 100 kim tệ có phải không? Vương Cường huynh đệ thật sự đã chê cười ta rồi. Nghe thấy Vương Cường nói, Lý Giật nhẹ nhàng cười. Bất quá chỉ là 100 kim tệ, một ly rượu mà thôi. Tiền tài bất quá là vật ngoài thân. Nhưng vật này so với tình nghĩa của Lý Minh cùng Dòng Binh Đoàn Thiết Kiếm thì tính là cái gì? Nghe thấy Lý Giật nói, Vương Bình Dương sững sờ một chút. Tốt, hay trong một câu nói tiền tài bất quá là vật ngoài thân. Lý Hiền Điệt quả thật là thiếu niên anh kiệt, thật sự là có hào khí vạn trượng. Nghe thấy Lý Giật nói một câu như vậy, Vương Bình Dương cũng rất là có cảm xúc mà nói. Vương Bình Dương không biết câu nói tiền tài bất quá là vật ngoài thân là do Lý Giật ở kiếp trước nhớ lại một câu danh ngôn, cho nên cũng mượn câu danh ngôn đó mà nói thôi. Lý Giật thật không ngờ chính một hành động nho nhỏ như vậy khiến cho kiếm hoàng Vương Bình Dương cảm thán một phen. Rượu ngon, ta thật sự rất lâu rồi mới uống được rượu ngon như vậy. Vương Cường sau khi uống một ngụm nhắm mắt rồi nói. Vương Cường, Lý thúc thúc ở trong này không được thất lễ. Nhìn thấy bộ dáng của Vương Cường, Vương Bình Dương nhíu mày. À, không quan hệ, không quan hệ. Người tuổi trẻ tính tình ngay thẳng mới là chuyện tốt, mới là chuyện tốt. Lý Hàn liên tục nói. Tại trong mắt của Lý Hàn, kiếm hoàng Vương Bình Dương là một đại nhân vật. Có thể cùng kiếm hoàng uống rượu cùng một chỗ, đó là vinh hạnh vô cùng lớn lao rồi. Hai con mắt nhìn chằm chằm vào Lý Hàn một chút, trên mặt kiếm hoàng lộ ra một tia thần sắc quái dị. Lý Huynh, bộ dáng của Huynh khiến ta nhớ tới một người. Nhìn Lý Hàn, Vương Bình Dương đột nhiên nói. À, không biết kiếm hoàng các hạ nhớ tới ai? Nghe thấy kiếm hoàng nói, lông mi của Lý Hàn có chút nhảy lên, chợt bình tĩnh trở lại. À, hồi tuổi còn trẻ, ta có may mắn đi qua trung tâm đại lục. Lúc đó ta có gặp qua một nhân vật phong vân ở nơi đó. Lý Huynh cùng người đó trông rất giống nhau. Vương Bình Dương nhíu mày rồi nói. Kiếm hoàng các hạ, nó là vị nào vậy? Lý Hàn vẫn như trước nhàn nhạt hỏi. Chỉ biết là người đó có ngoại hiệu là La Tôn Giả, nhưng ta lại không biết vị đó rốt cuộc có tên gọi là gì. Kiếm hoàng nói. Tôn giả sao? Nghe thấy Vương Bình Dương nói, Lý Hàn rất kinh ngạc, sau đó cũng bình tĩnh lại. Kiếm hoàng các hạ, thật sự là nhìn nhầm. Vài chục năm nay ta một mực không có rời khỏi đế quốc Thiên Phong. Tôn giả, đó là đấu tôn cường giả. Lý Hàn làm sao có thể đạt tới tu vi như vậy? Lý Hàn cười cười, có vẻ ngượng ngùng nói. Là ta nhìn nhầm, vì đại nhân vật kia năm đó ta cũng bất quá gặp qua một lần mà thôi. Kiếm Hoàng vừa cười vừa nói. Đến đây nào, uống rượu, hôm nay hai vị giúp tiểu nhi làm ta thật sự cảm kích. Nếu như không có Kiếm Hoàng các hạ ra tay, Lý Minh hôm nay tình thế quả thật vô cùng không tốt. Lý Hàn liên tục nói, đem chén rượu trong tay nhấc lên. Đâu có gì, ngày hôm nay dù cho đã ta không tới, Lý Dận cũng có năng lực thu phục đám người Lưu Chiêm kia thôi. Kiếm Hoàng ha ha phá lên cười. Ở trong lòng Kiếm Hoàng thầm nghĩ, vị cường giả một cụm nuốt mất Lưu Chiêm kia, nhất định là do Lý Dận mời tới giúp đỡ. Có nhân vật như vậy, dù cho mình không ra mặt, vị bát tinh đấu hoàng cường giả kia cũng sẽ đánh bại Hải Kim mà thôi. Nhìn thấy Lý Hàn hướng về phía mình, giơ chén rượu lên. Vương Cường nói tiếp, cảm ơn Lý Thúc Thúc, cảm ơn Lý Thúc Thúc. Vừa nói xong, Vương Cường lại đem chén rượu ghép vào mũi của mình, hít sâu vài hơi, sau đó uống một ngụm, nhắm mắt lại đầy vẻ hưởng thụ. Vương Cường huynh đệ yên tâm mà uống đi. Nhìn thấy bộ dáng Vương Cường, Lý Dận cười cười rồi nói, người yên tâm, hôm nay người có thể uống bao nhiêu loại rượu này, người cứ việc uống. Hôm nay uống không đủ, ta đóng gói cho người 10 bình, người mang về nhà mà chậm rãi mà uống. Người nói thật sao? Nghe Lý Giật nói vậy, hai con mắt của Vương Cường trợn tròn lên mà nhìn. Chỉ có 10 bình rượu mà thôi, dù cho rượu ngon cũng chỉ là rượu mà. Vương Cường huynh đệ mang theo mấy ngàn người tới giúp ta, một chút tâm ý này của ta tính là cái gì? Lý Giật cười rồi nói, 10 bình kim lan dịch 200 năm, bật quá mấy vạn kim tệ. Mấy vạn kim tệ lại trong mắt Lý Giật không tính là cái gì. Kinh doanh của Lý Giật có hơn 60 sòng bạc. Ít nhất một ngày cũng có thể cho Lý Giật hơn 10 vạn kim tệ thu nhập rồi. Nhưng đối với Vương Cường, mấy vạn kim tệ là một con số rất lớn. Dòng binh cấp bậc đấu sư có thể nhận nhiệm vụ nhiều nhất cũng chừng 100 kim tệ. Dù sao một dòng binh cấp bậc đấu sư cũng chỉ có giá chừng 100 kim tệ, nhưng còn phải mạo hiểm rất lớn. Mặc dù Vương Cường là con trai của Kiếm Hoàng, so với một số dòng binh dư giả hơn không ít, nhưng mà Kiếm Hoàng đối với Vương Cường yêu cầu thật là nghiêm khắc, bình thường cũng không cho hắn quá nhiều tiền. Cho nên bình thường, Vương Cường cũng không có nhiều kim tệ. Muốn uống một ly hảo tửu 100 kim tệ, đến ngay cả Vương Cường bình thường cũng không có cơ hội nếm thử. Nghe nói Lý Giật muốn đưa cho mình 10 bình, Vương Trường cảm giác là không có khả năng. Tiểu muội, tới đây một chút. Lý Giật lập tức đứng lên, hướng về một mỹ nữ hầu hạ mà gọi đến. Tại tiểu lâu đế đô xa hoa này, nhân viên phục vụ toàn là mỹ nữ. Ngài có chuyện gì muốn phân phó sao? Nhìn thấy Lý Giật gọi mình, mỹ nữ vội vàng đi tới, chuẩn bị cho vị kia 10 bình kim lan dịch 200 năm. Lý Giật chỉ vào Vương Cường, đơn giản phân phó. À, được rồi, vị đại gia này hãy chờ, ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Nghe thấy Lý Giật nói, vị mỹ nữ kia trên mặt lộ ra nụ cười thật mê người. 10 bình kim lan dịch, giá trị mấy vạn kim tệ. Lần này nếu bán xong, mình được trích phần trăm thì cũng được vài trăm kim tệ. Hôm nay thật sự là ngày đại vận, may mắn gặp gỡ được người có nhiều tiền như vậy. Mỹ nữ kia vội vàng đi về phía sau, vừa đi vừa thầm nghĩ. Ồ, Lý Giật huynh đệ, người thật đúng là tốt quá. Nhìn thấy hành động của Lý Giật, Vương Cường duỗi tay ra, sờ lên đầu của mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Lý Giật nói lời, khi nào lại không giữ lời chứ? Từ nay về sau, Vương Cường huynh đệ, nếu còn muốn uống, cứ việc tới tìm ta, huynh đệ ta mời người uống đủ. Lý Giật cười lớn mà nói. Tốt tốt, có thể có được bằng hữu như Lý Giật huynh đệ. Vương Cường ta xem như là người có vận khí tốt vậy. Vương Cường cũng cười ha ha, tỏ vẻ ra rất vui vẻ. Bản thân của hắn cũng cảm thấy thật thỏa mãn. Toàn bộ Lý Minh bao gồm cả những người mới gia nhập đều do Tà Vũ an bài. Tòa toán lúc này đã trở về tổng bộ Lý Minh. Lý Giật với Lý Hàn ở cùng một chỗ, cùng mời phụ tử Vương Minh Dương đến đây. Từ lâu này là nơi cao cấp nhất đế đồ đế quốc Thiên Phong. Nếu là cao cấp nhất, ở bên trong tiêu phí cũng làm cho người ta giật mình. Dù Vương Minh Dương có muốn đến một chuyến, nếu như là chính là bản thân mình bỏ tiền ra, cũng đều đau lòng trong thời gian rất lâu. Cho dù Vương Minh Dương là người có tiền, nhưng tất cả là lợi nhuận của Giang Minh Đoàn vất vả mới kiếm được, cũng không giống như Lý Minh mở ra sòng bạc kiếm tiền vô cùng nhẹ nhàng. Lý Giật dễ dàng kiếm được rất nhiều tiền, cho nên tùy tiện tiêu phí mà không có cảm giác tiếc nuối. Vương Minh Dương lại bất động, nếu kiếm tiền mất rất nhiều mồ hôi nước mắt, tiêu phí đi cũng đều cảm thấy tiếc nuối. Vương Minh Dương đã như vậy rồi, thì Vương Cường càng không cần phải nói đến nữa. Hiện tại Lý Giật đem 10 bình kim lan dịch đưa đến cho Vương Cường. Đại tại trong mắt của Vương Cường đã coi Lý Giật như là người bạn thân đối đãi. Tiệc tối tàn rồi, hơn nữa Vương Cường nhận được 10 bình kim lan dịch. Không khí hữu nghị như vậy, Lý Giật cùng với phụ tử Kiếp Hoàng cảm tình dường như tiến thêm một bước. Rượu tận hứng, mọi người tạm biệt ra về. Về đến tổng bộ Lý Minh, Lý Giật ở trong sân tự mình an bài một phòng cho Lý Hàn. Lúc này, Lý Giật sắp xếp xong phòng ốc cho Lý Hàn, chuẩn bị rời đi. Lý Hàn kêu Lý Giật ở lại. Giật nhi, bằng hội đế đô cơ bản đều do người nắm giữ. Kế tiếp người muốn làm như thế nào? Nhìn thấy Lý Giật phát triển càng ngày càng thành thục, Lý Hàn cảm thấy vô cùng hài lòng. Kế tiếp ư? Nghe thấy Lý Hàn nói, Lý Giật thoáng suy nghĩ. Tự nhiên là phát triển mạnh thực lực Lý Minh ở đế đô. Giật nhi, Bắc Đầu Tông cùng tứ đại gia tộc có thực lực không phải đơn giản như vậy đâu. Lý Hàn nhíu mày rồi nói. Hơn nữa, từ nay về sau, người nhất định sẽ gặp sự ngăn cản của Bắc Đầu Tông cùng với tứ đại gia tộc. Trải qua buổi tối xuất hiện Thần Dũng quân cùng Hải Kim quân, Lý Hàn đều khẳng định là Lý Giật đã đắc tội với nhân vật bên trong Bắc Đầu Tông cùng với tứ đại gia tộc. Đối với các loại thế lực ở đế quốc Thiên Phong, Lý Hàn biết rõ hơn Lý Giật rất nhiều. Bắc Đầu Tông, tứ đại gia tộc muốn ngăn trở Lý Giật ta. Bọn họ cũng phải chuẩn bị trả giá cho thật nhiều. Lý Giật lạnh lùng nói một câu. Kỳ thật Giật nhi à, những chuyện tình này không phải ta lo lắng. Ta lo lắng nhất là tứ đại gia tộc cùng Bắc Đầu Tông cùng liên thủ. Hai cỗ thế lực này liên thủ lại thì chúng ta khó có thể chống cự lại được, cho nên chúng ta không thể không đề phòng. Lý Hàn cảm thán một tiếng. Nghe được Lý Hàn nói, Lý Giật cũng nhíu mày. Lục Trương, một cái Bắc Đầu Tông có thể làm cho Lý Giật chật vật không chịu nổi. Nếu quả thật Lý Hàn nói đúng, Bắc Đầu Tông cùng tứ đại gia tộc liên thủ, Lý Giật cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Tin tức kia phụ thân làm sao mà biết được? Lý Giật lập tức hỏi. Nếu Lý Hàn đột nhiên nói ra như vậy, chắc chắn Lý Hàn sớm đã có tính toán. Đầu tiên, chúng ta không thể để cho Bắc Đầu Tông cùng với tứ đại gia tộc liên hợp lại. Giật nhì à, bất kể thế nào, Lý Giật đế đô cùng với chúng ta cũng là một nhà. Sáng ngày mai, ta cùng ngươi đi đến thăm Lý Giật đế đô. Trước là nghĩ biện pháp đem Lý Giật đế đô trong tứ đại gia tộc tách ra. Lý Hàn nghiêm túc nói. Giật tốt. Nghe được Lý Hàn nói vậy, Lý Giật lập tức gật nhẹ đầu. Có thể đi gián được tứ đại gia tộc là chuyện không thể tốt hơn. Vậy theo như ý của phụ thân đi. Nếu như vậy, Giật nhi sớm đi nghỉ sớm đi. Sáng sớm ngày mai, vì phụ với ngươi đến thăm Lý Giật đế đô một chuyến. Nhìn thấy Lý Giật đồng ý với cách làm của mình, Lý Hàn trên mặt khẽ mỉm cười, lập tức nói. Vâng, phụ thân cũng nghỉ ngơi sớm đi.

Lý Hàn giống như một cái giếng sâu, thầm bất khả trắc. Cười nhằn một tiếng, Lý Dận khẽ cử động. Nói như thế nào, Lý Dận cũng là nhi tử của Lý Hàn. Hơn nữa là con trai độc nhất. Người làm phụ thân sẽ không gây bất lợi đối với con trai mình. Đúng vậy thưa phụ thân, lục trương Diệp Thanh Mã muốn lấy mạng nhi tử, con cũng chỉ biết động thủ lại mà thôi. Lý Dận thản nhiên nói. Tốt, không hổ là nhi tử Lý Hàn ta. Nghe thấy Lý Dận nói như vậy, Lý Hàn trên mặt buồn lòng, lộ ra vẻ tươi cười. Đã giết thì cứ giết, đường đường là nam tử hán đại trượng phu, chẳng lẽ chịu để người ta dùng thế lực bắt ép hay sao? Diệp Thành Mã cũng đã đáng chết, muốn đem chủ ý đánh vào trên đầu Lý gia, người như thế là đáng chết. Lý Hàn sắc mặt âm trầm rồi nói. Giật nhi, nói như vậy, thân tình giới chỉ kia thật sự trong tay của ngươi sao? Lý Hàn lại thử thăm dò một câu. Đúng vậy thưa phụ thân. Lý Dận đơn giản nói. Tốt lắm Giật nhi, nếu thân tình giới chỉ trong tay của ngươi, ngươi bảo quản nó cho thật tốt. Thứ này nghe nói có thể mở ra bắt đầu giới của bắt đầu tông. Nói không chừng, người từ nay về sau lại có cơ hội dùng đến đấy. Lý Hàn ha ha cười. Bắt đầu giới, nghe nói là trong đó cất giấu bí mật tối cơ mật của bắt đầu tông. Nếu như có cơ hội, Giật nhi cũng phải đi vào trong đó xem qua một chút. Ta nghĩ bắt đầu tông vô số năm tích lũy đều có cất giấu ở chỗ đó. Nghe thấy Lý Hàn nói vậy, Lý Dận trong lòng thầm nghĩ. Nếu như là như vậy, khi mình có cơ hội cũng nên dùng thất tinh giới chỉ mở ra bắt đầu giới, đem toàn bộ bảo vật của bắt đầu tông thu hết. Nói không chừng có thể làm cho thực lực của mình tăng vọt lên. Bắt đầu tông là một con quái vật khổng lồ, mấy ngàn năm tích lũy khẳng định là rất lớn. Nói không chừng trong đó còn có thể cất giấu thần khí. Đây chính là có thể làm cho kẻ tu luyện có thể vượt cấp giết người. Đó chính là thứ tốt. Phụ thần xin cứ yên tâm, nếu là có cơ hội như vậy, nhi tử chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lý Dận ha ha cười. Bắt đầu tông là người muốn đối phó con ta, như vậy cũng phải trả một ít mới phải. Lý Hàn hung hăng nói. Lúc hai người nói chuyện, xe người đã đi tới trước phủ Lý Gia. Lý Gia là một trong tứ đại gia tộc. Vị trí Lý Phủ căn bản phụ nữ và trẻ em cũng đều biết. Mình chủ, thiếu chủ đã đến Lý Phủ rồi. Xe ngựa vừa mới dừng lại, Sa Phu lập tức cung kính nói ra. Nghe thấy Sa Phu nói vậy, phụ tử hai người Lý Dật trực tiếp từ trên xe ngựa đi xuống. Hiện tại trước mặt Lý Dật, nơi này giống như một tòa thành cổ, diện tích không lớn lắm. Nhưng mà tường thành lờ mờ xuất hiện những tháp canh có thể phân biệt được người tới. Trên cửa chính có một tấm bảng lớn viết hai cái chữ to Lý Phủ. Còn đứng ở hai bên cửa chính có hơn 10 quân nhân uy vũ, hùng tráng đứng các cửa ở đó. Bản thân của Lý Dật đối với những giả danh môn cũng không có gì lạ lẫm cho lắm. Phụ thân, nơi này chính là Lý Phủ. Ta thấy nó giống như là một tòa thành vậy. Nhìn thấy kiến trúc làm cho Lý Dật nhớ tới kiếp trước của mình, giống những tòa thành cổ xưa tại châu Âu. Không sai, đây chính là Lý Phủ. Nghe thấy Lý Dật hỏi, Lý Hàn cười nhạt một tiếng. Lục trường đế quốc Thiền Phong vừa mới thành lập được một thời gian. Đế đồ lúc đó diện tích cũng không được lớn. Tứ đại gia tộc đều ở bốn phía hoàng thành. Gia tộc nào cũng đều tự kiến tạo trụ sở của mình. Đế quốc vừa mới thành lập, hoàng thất cùng với tứ đại gia tộc thường xuyên có một chút xung đột. Tứ đại gia tộc vì bảo vệ chính bản thân gia tộc mình đều đem chỗ ở của gia tộc mình kiến tạo thành những tòa thành. Như vậy, nếu đại quân hoàng thất đánh tới thì cũng đủ kiên trì để chờ gia tộc khác tới trợ giúp. Lý Hàn kể lại chuyện xưa, đem một đoạn bí mật của đế quốc Thiền Phong nói ra. Sau này đế đô không ngừng phát triển, phạm vi đế đô càng lúc càng mở rộng, trở thành một nơi dân cư gần ngàn vạn. Tứ đại gia tộc cũng trở thành một phần tử của đế đô. Nhưng mà kiến trúc tòa thành của tứ đại gia tộc vẫn chuyển lưu xuống đến tận bây giờ. Nhẹ gật đầu, Lý Dật trong lòng cười cười. Xem ra ngàn năm thời gian trôi qua, tứ đại gia tộc này cùng hoàng thất nếu không có phần tranh thì cũng đều là đề phòng nhau. Theo hướng chỉ tay của Lý Hàn, Lý Dật chậm rãi hướng về phía cửa thành của Lý Phủ đi đến. Vừa đi đến trước cửa, mười mấy người lính lập tức ngăn cản hai người. Hai vị có thiệp mời của Lý Phủ không? Nhìn thấy Lý Hàn cùng Lý Dật, binh lính mang theo một điểm kính ý, lễ phép hỏi. Lý Dật tự nhiên là nhìn ra, đám binh sĩ này đều là đấu giả, đã tu luyện qua đấu khí, nên bọn họ có thể cảm ứng được ký tức trên người Lý Dật cùng Lý Hàn, vượt qua chính họ rất xa. Đối với những nhân vật như thế này, những binh lính này cũng không dám chậm trễ. Bọn họ lại nhìn thấy Lý Dật cùng Lý Hàn ngồi trên xe ngựa, trang sức rất là xa hoa đến đây, thì chứng tỏ thân phận hai người này cũng không có đơn giản.

cũng đủ để cho tứ đại gia tộc phải suy nghĩ cẩn thận. Nghe thấy thanh âm Lý Hạo, Lý Giật đang nhớ lại trước kia, thời gian ngày đây, thì bỗng nghe thấy một tiếng rít. Lý Giật, người làm sao chạy đến Lý Gia của chúng ta? Thì ra là Lý Hạo thiếu gia sao? Đã muốn tránh, nhưng bất quá Lý Giật bị nhìn trúng thì cũng chỉ ha ha cười. Lý Giật, người tới chỗ chúng ta làm cái gì? Nói ra những lời này, sau mặt Lý Hạo đã lạnh xuống. À, là như vậy, ta đến bái phòng Lý gia chủ, dù sao tất cả mọi người đều mang họ Lý. Hiện tại ta cũng tới đế đô, có thể hai nhà chúng ta nên có quan hệ tốt. Lý Giật cười hì hì rồi nói, ta khinh, ai muốn cùng người thân cận cơ chứ? Nghe thấy Lý Giật nói vậy, Lý Hạo nặng nề nhổ một bãi nước miếng, trong mắt lộ vẻ khinh thường vô cùng. Lý Giật, lúc trước người đang ở tù Lạc Quốc, tại sao không có nghĩ cùng với ta thân cận đi? Lý Hạo hung hăng nói ra. Cái này, Lý Hạo thiếu gia, chính người rất rõ ràng mà. Lý Giật vừa cười vừa nói, ta rõ ràng cái rắm gì? Lý Hạo chửi ầm lên rồi nói tiếp, ta chỉ rõ ràng, Lý Giật, người đến chỗ quý phủ của Lý gia chúng ta, hiện tại ta muốn rửa sạch hết sỉ nhục trước kia. Lý Hạo lớn tiếng cười nói, Lý Hạo, người không biết xấu hổ, chẳng lẽ người đã quên lúc trước ta giáo huấn như thế nào rồi sao? Nghe thấy Lý Hạo làm càn, trên mặt biểu lộ khinh thường, Lý Giật trầm giọng rồi quát, hôm nay ta tới chỗ các ngươi, muốn cùng phụ thần người đàm phán chuyện hợp tác, người không làm chủ được, đi ra đi. Lý Giật lạnh lùng quát. Nghe thấy Lý Giật nói vậy, Lý Hạo khí thế giảm hẳn xuống. Rất hiển nhiên, trước kia Lý Giật lưu cho Lý Hạo cảm giác sợ hãi đến tận đáy lòng. Trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, rất nhanh cách đó không xa truyền đến vô số thanh âm quân nhân. Những âm thanh này như là nhắc nhở Lý Hạo. Lý Giật, nếu như ở bên ngoài, Lý Hạo ta có khả năng thật đúng là bị người hù dọa. Nhưng mà đáng tiếc, Lý Giật hôm nay người đến Lý gia của ta. Tại nhà của mình, ta nếu như vẫn bị người hù dọa, Lý Hạo ta thật là so với heo chó còn không bằng. Lý Hạo hung hăng nói. Lý Hạo, người quả thật là so với heo chó cũng không bằng. Nhìn Lý Hạo, ánh mắt của Lý Giật lộ ra thần sắc thường xót. Người này không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng hắn ở trên địa bàn của Lý gia là có thể bắt nạt được Lý Giật này sao? Nghe thấy Lý Giật nói vậy, trong mắt của Lý Hạo xuất hiện một loại tức giận, xấu hổ tới cực điểm. Lý Giật, ta sẽ khiến cho người ân hận. Lý Hạo tức giận quát, Ngô đội trưởng. Lý Hạo đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Nghe thấy tiếng Lý Hạo quát tháo, cạnh đó không xa có một đại đội đang thảo luyện. Quan chỉ huy đại đội đó vội vàng chạy đến. Thiếu gia, có chuyện gì? Đi tới trước mặt Lý Hạo, vị quan chỉ huy này cung kính nói. Người này muốn đến Lý gia chúng ta gây sự, người bắt hắn cho ta, còn người bên cạnh hắn cũng bắt hết. Lý Hạo chỉ vào hai người Lý Hàn cùng Lý Giật lớn tiếng quát. Vâng, thưa thiếu gia. Nghe thấy Lý Hạo nói vậy, Ngô đội trưởng lập tức lên tiếng. Ngô đội trưởng bất quá, ở Vũ Dũng Quân quản hạt vài trăm người, chỉ là một đại đội trưởng mà thôi. Đối với mệnh lệnh của Lý Hạo, Ngô đại đội trưởng Vũ Dũng Quân tự nhiên là phải tuân theo. Các huynh đệ, theo ta bắt hai người kia lại. Ngô đại đội trưởng giống lớn một tiếng. Nghe thấy Ngô đại đội trưởng giống lên một tiếng như vậy, đội ngũ đang diễn tập lập tức nhanh chóng chạy vội tới, ngay lập tức vây quanh Lý Giật cùng Lý Hàn. Nhìn thấy động tác của những người này, Lý Giật chỉ là cười lạnh, vẫn không nhúc nhích đứng ở một bên. Lúc này những binh lính này muốn động thủ, Lý Hàn quyết đoán hô một tiếng. Khoan đã. Lý Hàn thân là gia chủ vạn triều thành Lý gia, coi như là nhất vương kiêu hùng. Khi nói ra lời này, tự nhiên toát ra một loại uy nghiêm. Lý Hàn vừa quát ra như vậy, những binh lính này động tác hơi chậm lại ngay. Đây là cách tiếp khách của Lý gia đế đô sao? Nhìn thấy binh lính đang không ngừng vây quanh, Lý Hàn sắc mặt lạnh lẽo. Người là người phương nào? Vì cái gì tiến vào Lý gia chúng ta, còn muốn gây bất lợi với Lý gia chúng ta chứ? Ngô đội trưởng quát lớn. Thật sự là buồn cười. Nghe tên Ngô đại đội trưởng nói, Lý Hàn cao giọng nở nụ cười nói tiếp. Nếu như ta muốn đối phó với các ngươi, các binh sĩ ở ngoài còn cho ta vào đây sao? Lý Hàn hỏi một câu. Nếu như muốn gây bất lợi với Lý gia, chúng ta còn có thể nghênh ngang đi ở trên đường đợi cho Lý gia các ngươi tới bắt sao? Lý Hàn chăm chú hỏi một câu nữa. Khi Lý Hàn nói những lời này, nghe thấy Lý Hàn nói có lý, Ngô đội trưởng sửng sốt một chút. Nhìn thấy Ngô đội trưởng tạm ngừng động tác, vài trăm quân nhân đều cũng ngừng lại, tạm thời không có hướng về phía Lý Hàn cùng Lý Giật mà tiếp tục ra tay bắt giữ người. Bản thân của họ cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Vậy thì các ngươi đến Lý gia làm cái gì? Ngô đội trưởng lại tranh thủ thời gian hỏi một câu. ta là minh chủ Vạn Triều Thành Lý Minh, lần này tới đây cùng với gia chủ các ngươi thương lượng một số chuyện tình. Lý Hàn nói tiếp. Vạn Triều Thành, minh chủ Lý Minh ư? Nghe thấy Lý Hàn nói, Ngô đội trưởng sửng sốt. Lý Minh vừa mới thành lập, thành danh Lý Minh, Ngô đội trưởng còn chưa biết, đây cũng là chuyện bình thường. Ngô đội trưởng, ta nói những người này là địch nhân, tức là địch nhân. Thiếu gia nói người đều không nghe có phải không? Màu màu nhanh chóng bắt người lại cho ta. Lý Hạo nhìn thấy Ngô đại đội trưởng bị Lý Hàn dọa cho ngây người, rất nhanh liền giống tuấn một câu. Nhưng mà thiếu gia, ta thấy bọn hắn không giống địch nhân mà. Ngô đội trưởng nhíu mày nói. Cái gì không phải địch nhân? Tiểu tử này lúc trước thiếu chút nữa, bản thiếu gia đã chết trên tay hắn. Người nói có phải là địch nhân hay không? Lý Hạo lớn tiếng kêu lên. Ngô đội trưởng, người dám kháng mệnh, thiếu gia ta chém đầu của người trước. Đến nước này, Lý Hạo nói ra lời đe dọa. Nghe thấy Lý Hạo nói như vậy, Ngô đội trưởng không còn do dự. Người này thiếu chút nữa giết chết Lý Hạo, khẳng định là địch nhân. Hơn nữa, Lý Hạo cuối cùng nói trong một câu, khiến cho Ngô đội trưởng trong lòng run lên. Lý Hạo này nếu là giết chết mình, nhiều lắm cũng chỉ bị mắng chửi vài câu. Như vậy hắn sẽ chết vô ích rồi. Động thủ, bắt người lại. Ngô đội trưởng quát to một tiếng. Những binh lính này đã đợi rất lâu rồi. Nghe thấy Ngô đại đội trưởng ra lệnh, ai nấy đều nâng cao vũ khí trong tay, hướng về phía Lý Dật cùng Lý Hàn mà công kích tới. Tiểu tử này thật đúng là dám động thủ rồi. Nhìn thấy những binh lính này đã bắt đầu động thủ, Lý Hàn sắc mặt cũng biến đổi, trên người đấu khí tuôn ra. Rất nhanh, tại trên người Lý Hàn xuất hiện một bộ áo giáp đấu khí. Đấu khí hóa giáp, đấu vương cường giả sao? Trông thấy cử động của Lý Hàn, Ngô đại đội trưởng vội đem vũ khí nắm thật chặt. Rất hiển nhiên, Lý Hàn đột nhiên đem thực lực đấu vương bày ra, đối với Ngô đại đội trưởng sinh ra áp lực rất lớn. Phải biết rằng Ngô đại đội trưởng cũng chỉ là cảnh giới nhị tinh đấu sư, gặp gỡ cường giả cấp bậc đấu vương, cơ bản là không cùng một đẳng cấp. Như cảm giác được Ngô đội trưởng khẩn trương, Lý Hạo mắng một câu. Ngô đại đội trưởng, còn mẹ người chứ, người thật sự là vô dụng mà, không phải chỉ là một gã đấu vương sao? Các người vài trăm người nhau tới đều có thể đè chết hắn. Huống chi hiện tại chúng ta ở tại Lý gia, ta cũng không tin hắn chỉ là một đấu vương cường giả còn có thể chạy trốn được. Lý Hạo nói rất to. Nghe Lý Hạo nói, Ngô đại đội trưởng như là bị hằng máu, điên cuồng thét lên một tiếng, hướng về phía Lý Hàn phóng tới. Phụ thân, để đó cho ta, ngài một bên nhìn là được. Chứng kiến những binh sĩ này lao tới, Lý Giật thản nhiên nói. Tại trong mắt của Lý Giật, những người này cũng như con kiến hôi mà thôi, chỉ cần nhẹ nhàng phất ống tay áo, lập tức có thể tan thành mây khói. Nhớ cho kỹ, không được đả thương tánh mạng người, chúng ta cùng Lý gia còn có chuyện cần bàn. Nghe Lý Giật nói, Lý Hàn lập tức dừng lại, sau đó dặn dò một câu. Phụ thân xin cứ yên tâm. Lý Giật nhàn nhạt cười. Không có sử dụng bất luận đấu kỹ gì, Lý Giật chỉ là dùng tu vi cấp bậc đấu vương thúc giục huyễn sát. Huyễn sát chính là kỹ xảo sát thủ của Lý Giật ở kiếp trước, tự mình nghĩ ra. Loại kỹ xảo này đem thân pháp cùng kỹ thuật giết người phát huy tới đỉnh điểm. Cho dù lúc trước Lý Giật không phải là đấu giả, cũng đã có thể tùy ý hành hạ đến chết đấu sư cường giả. Hiện tại Lý Giật dùng tu vi đấu vương thúc giục huyễn sát. Thân hình của Lý Giật trong mắt những binh lính kia quả thực chính là quỷ mị. Chỉ thấy mắt hoa đầu váng, một gã binh sĩ đứng gần Lý Hàn lập tức ngã xuống. Nằm ở trên mặt đất cũng không có nhúc nhích nữa, không biết là chết hay còn sống. Đương nhiên Lý Hàn có thể cảm giác cả binh lính này bất quá bị Lý Giật đánh trúng ót, tạm thời hôn mê mà thôi. Thân hình Lý Giật cho dù ở trong mắt của Lý Hàn cũng rất có nhìn thấy rõ ràng. Từng bóng người không ngừng xẹt qua xẹt lại trong mắt những binh lính kia, làm cho bọn họ mắt hoa đầu váng, không xác định được phương hướng, không ngừng bị Lý Giật điểm trúng, té lăn trên mặt đất. Chưa đến thời gian một chung trà, vốn là có hơn 600 người đã bị ngã xuống hơn 200 người. Nhìn thấy binh sĩ hôn mê đầy đất, Ngô đại đội trưởng thoáng nuốt vào một ngụm nước bọt. Đám binh sĩ ở đằng sau cũng bắt đầu khiếp đảm, bởi vì là những binh sĩ ngã xuống, trong mắt bọn họ nhìn không ra sống chết. Người này có thể làm ra được sự tình như vậy sao? Những binh lính này trong lòng bọn họ thậm chí nghĩ rằng điều này là không thể. Biểu hiện của Lý Giật cường hãn làm cho những người lính biết rằng người trẻ tuổi ở trước mắt kia không phải đám người bọn họ có thể chống lại. Nếu tiếp tục đánh tiếp, những binh lính này không chút nghi ngờ, chỉ cần một mình Lý Giật đều thu thập hết bọn họ. Thiếu gia, tình huống không ổn rồi. Nhìn những binh sĩ không ngừng ngã xuống, Ngô đại đội trưởng khẩn trương nói. Đồ vô dụng, phóng ra tín hiệu triệu tập ảnh vệ. Lý Hạo hùng hằng nói. Vâng thưa thiếu gia. Ngô đại đội trưởng đáp ứng rất nhanh, từ trong túi móc ra một thứ gì đó. Hai tay thao tác rất nhanh, một thứ rất nhanh bay thẳng tắp lên bầu trời. Một hồi dồn dập tiếng nổ vang lên. Rất nhanh một số người toàn thân mặc quần áo màu đen xuất hiện. Những người này sau khi xuất hiện, những binh lính kia lập tức rút lui, thuận tiện đem những người bị thương kéo đi. Nhìn thấy đám hắc y nhân dần dần vây quanh Lý Hàn cùng Lý Giật, ánh mắt của Lý Hạo lộ ra một nụ cười đắc ý. Lý Giật, lần này ta xem ngươi làm sao ứng phó. Lý Hạo cười ha ha. Lý Hạo, đầu óc của ngươi làm sao như vậy? Chẳng lẽ đầu óc của ngươi thật sự so với não heo còn không bằng? Những người này, ngươi cho là bọn chúng đối phó được ta sao? Lý Giật nhìn thấy ảnh vệ bao vây bốn phía, lắc đầu rồi nói. Vây quanh Lý Giật có khoảng 40-50 người, trong đó còn có hai gã cảnh giới đấu vương cường giả. Những người này đều là ảnh vệ, âm thầm thủ hộ cho Lý gia. Lục Ngô đại đội trưởng phóng tín hiệu, những ảnh vệ này lập tức xuất hiện ngay. Thiếu gia, chính là hai người kia sao? Tại trong mắt của Lý Giật, một trong hai đấu vương này bằng thanh âm khàn khàn cất tiếng hỏi, làm cho người ta nghe xong có cảm giác không thoải mái. Không sai, chính là hai người này, nhanh bắt lấy bọn họ cho ta. Lý Hạo lớn tiếng nói. Lý Giật đến đồ các người đều là những người không biết nói lý lẽ như vậy sao? Nhìn thấy những ảnh vệ này xuất hiện, Lý Hàn lạnh lùng nói. Lý Hàn bây giờ rất căm tức, bất quá là tới bái phòng gia chủ Lý gia, không thể tưởng tượng được xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là bị một đại đội vây quanh, hiện tại là ảnh vệ quân. Lý Hàn tự nhiên nhìn ra được, những ảnh vệ này thấp nhất đều là tam tinh đấu sư. Hơn nữa, còn có hai đấu vương cường giả, dù cho đối phó với đấu hoàng cũng không thua thiệt nhiều lắm. Đi vào Lý gia đế đô, gia chủ Lý gia còn không có nhìn thấy, đã bị đãi ngộ như vậy. Lý Hàn trong lòng tự nhiên rất là căm tức. Các hạ là thúc thủ chịu trói hay là muốn chúng tôi động thủ đây? Nhìn Lý Giật cùng Lý Hàn, người có thanh âm khàn khàn lần nữa vang lên. Cái thanh âm này đối với Lý Hàn khinh thường mà nói. Chúng ta tới bái phòng gia chủ các ngươi. Lý Hàn lớn tiếng nói. Lý gia đế đô các ngươi đều chiêu đãi các nhân tử xa đến như vậy sao? Xin lỗi các hạ, chúng ta là ảnh vệ, chỉ nghe mệnh lệnh, tiêu chủ lệnh chúng ta phải bắt lấy các ngươi. Chúng ta mặc kệ là các ngươi là ai, chúng ta đều thực thi nhiệm vụ. Thanh âm khàn khàn nói ra. Ảnh vệ này nhìn thấy, Lý Hàn cùng Lý Giật đều là cường giả cảnh giới đấu vương. Đối với cường giả cảnh giới đấu vương đều rất tôn kính. Cho dù là địch nhân, ảnh vệ này cũng nói rất lễ phép. Phụ thần à, không cần cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp đánh tới. Ta cũng không tin gia chủ Lý gia lại khó gặp như vậy. Lý Giật thản nhiên nói một câu. Tốt lắm Giật nhi, hai đấu vương cường giả liền giao cho ngươi, những người khác vì phụ trước giúp người đánh xuống. Lý Hàn nói. Nhà gần đầu, Lý Giật mở miệng nói với hai đấu vương cường giả. Hai người các ngươi, nghe thấy vừa rồi cha ta nói thế nào, tranh thủ thời gian mà động thủ đi. Tốt, vậy xin đắc tội với các hạ rồi. Hai ảnh vệ đấu vương nghe thấy Lý Giật nói cũng không có tức giận. Hai người đồng thời nhảy lên, lướt qua những ảnh vệ khác. Hai người đồng thời xòe bàn tay ra, giật nhanh hướng về Lý Giật đánh tới. Nhìn thấy hai người công kích đến, Lý Giật trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, chậm rãi vươn tay phải duỗi ra. Dĩ nhiên tay phải này biến thành màu xanh. Động tác của hai đấu vương cực nhanh, trong nháy mắt liền công kích tới lồng ngực của Lý Giật. Lý Giật động tác nhìn như thong thả, nhưng mà trước khi hai đấu vương ảnh vệ công kích tới, Lý Giật tay phải đã liên tục vỗ ra hai chưởng đến trước một bước. Hai chưởng của Lý Giật tốc độ cực kỳ thật nhanh. Hai chưởng vỗ ra, phân biệt chống lại chưởng ảnh của hai đấu vương ảnh vệ. Hai chưởng ảnh này nhanh chóng va chạm trên không trung. Những binh lính lúc này có thể nghe được một tiếng vỗ tay. Âm thanh tiếng vỗ tay truyền ra, chỉ nghe thấy hai ảnh vệ hừ một tiếng, thân thể từ giữa không trung bay ngược lại. Tuy rằng chỉ đã tu vi tam tinh đấu vương, tuy rằng Lý Giật cũng không có sử dụng thiên côn địa cản châu tăng lên một bậc tu vi, nhưng mà công kích của Lý Giật vẫn được sự trợ giúp của thiên khôn địa cản châu, nâng tu vi thành cường giả đấu vương đỉnh phòng công kích. Tại trong mắt hai đấu vương ảnh vệ, Lý Giật bất quá là tam tinh đấu vương cường giả. Lần đầu tiên tiến công giao thủ, hai đấu vương ảnh vệ này đã ăn phải một trái đắng. Các hạ tu vi không tệ, điều tức khí huyết trong nội tâm đang cuồn cuộn, thanh âm khàn khàn lại bình tĩnh nói. Các người quả thật nói không sai, nghe rất lọt tai đấy. Lý Giật thản nhiên đáp. Ta bảo các ngươi cùng tiến lên, vậy mà các ngươi thật sự cùng tiến lên. Chỉ cần là người bình thường đều có thể nghe được Lý Giật đang mỉa mai nói với bọn họ. Các hạ, chúng ta chỉ là ảnh vệ, hộ vệ Lý gia là vinh dự cao nhất, cho nên kính xin các hạ không nên suy nghĩ nhiều. Lý Dần nói những lời này đối với ảnh vệ, một điểm tác dụng đều không có. Sự khác biệt là trong miệng ảnh vệ, hai người đối chiến với Lý Dần là một chuyện phi thường bình thường. Tốt, chẳng lẽ các ngươi còn không có phát hiện, dù cho hai người các ngươi cùng tiến lên, bốn thiêu già lại sợ sao? Lý Dần cười lớn rồi nói. Lý Dần nói câu miệt thị này, làm cho đám ảnh vệ có điểm tức giận. Hơn nữa vừa rồi ăn một trái đắng, hai ảnh vệ lập tức kết lên thủ ấn. Kim mang châm. Một gã ảnh vệ thét to một tiếng, dừng lại thủ ấn, tay phải đột nhiên hướng về phía trước. Một đạo hàn quang kim sắc giật nhanh đâm về phía của Lý Dật. Lý Dật ánh mắt sắc bén lập tức nhìn ra, đầu khí ngưng kết thành cây châm, giật nhanh đâm về phía của chính mình. Cau mày một chút, Lý Dật vươn ra tay phải, nhẹ nhàng vung lên. Tại trước mặt của Lý Dật hình thành một tấm chắn bạch sắc. Trong các hệ đấu khí mà Lý Dật đang sở hữu, thích hợp cho việc phòng ngự nhất chính là đấu khí thánh hệ. Tấm chắn bạch sắc ngăn tại trước mặt Lý Dật, cái kim châm hoàng sắc đâm vào lá chắn, phát ra một tiếng vang rất nhỏ. Vô ích thôi. Nhìn thấy Lý Dật thi triển đi ra tấm chắn, ảnh vệ lạnh lùng nói, kim mang châm của ta am hiểu nhất chính là phá vỡ mọi vật. Quả nhiên, theo thanh âm của ảnh vệ, kim châm màu vàng đã xuyên thấu qua tấm chắn, như trước đâm về phía của Lý Dật. Nhìn thấy kim mang châm đâm rách tấm chắn, giật nhanh đâm về phía của chính mình. Lý Dật trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng. Kim châm có thể đơn giản đâm thủng tấm lá chắn mà mình ngưng kết. Năng lực của kim châm khẳng định là phi thường kinh nhận.